Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, giặc cướp, chói trang liệt nhật, tháng 7 lưu hỏa, tháng 7 mặt trời tùy ý phát tán nhiệt lượng, trên đường phố đám người kiệt lực dọc theo bóng ma hành tàu. Chít chít, đường đi bên cạnh, một nhà bán hoa quả cửa hàng bên trên. Một con linh động màu xanh hầu tử đứng tại xà ngang bên trên chít chít kêu. Trên tay cầm lấy một thanh chuối tiêu, đánh giá lui tới đám người. Ngộ Không, đến phát, Cam Lâm Thuật. Trong cửa hàng, một cái tuổi trẻ nam tử ở bên trong bận rộn. Đối xà ngang bên trên màu xanh hầu tử hô. Màu xanh hầu tử lôi công trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn. Lấy xuống trong tay một cây nhang tiêu đối nam tử ném tới. Ba kít một tiếng, chính giữa nam tử đầu. Chết hầu tử, hôm nay ta liền đem ngươi làm thịt ăn óc khỉ. Nam tử trẻ tuổi giận dữ, nổi giận đùng đùng hướng màu xanh hầu tử đi đến. Màu xanh hầu tử kinh hoàng tán loạn, cuối cùng nhất vẫn là khuất phục với chủ nhân dâm uy. Thân thể một trận thanh sắc quang mang chớp động. Cam Lâm Thuật, trong cửa hàng lập tức một trận gió nhẹ mưa phùn quét. Sạp trái cây vị bên trong hoa quả càng thêm mới mẻ ướt át. Tới tới tới, nhìn một chút, ăn ngon tươi mới hoa quả. Nam tử thấy thế vội vàng mời chào lấy sinh ý. Đi ngang qua đám người thấy thú vị, nhao nhao vào cửa hàng mua sắm. Lâm Duệ từ đường đi đường dọc trong bóng tối đi tới. Nhìn thoáng qua trái cây này cửa hàng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn chính tiến về một cây số bên ngoài Hoa Quốc ngân hàng quầy hàng lấy một bút tiền mặt. Bảo tạc tin tức thời đại, các loại khoa học kỹ thuật tin tức thanh toán thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Coi như trên thân không có tiền, chỉ cần quang não điện thoại cùng linh tinh tạp tại, liền có thể tùy ý thanh toán. Nhưng Lâm Duệ là thuộc về trên thân không mang điểm tiền mặt không yên lòng rất nhỏ ép buộc chứng. Người bệnh, hai ngày này trên người tiền mặt tiêu xài không sai biệt lắm. Hôm nay dự định đi ngân hàng lấy một bút tiền mặt ra đặt ở trên thân. Hoa Quốc ngân hàng, Vân Châu thành phố Nam thành khu chi hành. Lâm Duệ an tĩnh ngồi trên ghế, chờ lấy số sắp xếp. Một bên tại quang não bên trên soát lấy mới nhất tin tức. Long Sơn sinh mệnh ngoài trụ sở xuất hiện cỡ lớn quái vật. Hư hư thực thực nguyệt phách cấp quái vật. Đã có ngự linh sư tiến đến điều tra. Chấn kinh, nam tử này thế mà đối với mình linh sủng. 80 tuổi lão thái thái thành công khế ước linh sủng. Đánh vỡ lớn nhất niên kỷ đột phá ngự linh sư ghi chép. Trên cơ bản hiện tại tin tức đường viền đều là cùng ngự linh sư. Linh sủng có liên quan, loại này hấp dẫn người nhãn cầu tin tức thường thường có thể khiến cho rất nhiều lưu lượng đàm. Phán hòa bình luận, dù sao hiện tại là linh thú thời đại, toàn dân linh sủng thời đại, đang lúc Lâm Duệ chờ có chút nhàm chán thời điểm, bỗng nhiên màng nhĩ bên trong truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cả tòa ngân hàng cao ốc đột nhiên chấn động, phảng phất là địa chấn bốc lên kinh thiên động địa. Đại sảnh ngân hàng pha lê đại môn bị một cỗ kịch liệt khí lưu đụng nát. Vỡ vụn mảnh kiếng bể bay loạn, mọi người phát ra các loại tiếng thét chói tai. Thất kinh ngồi xổm trên mặt đất, tránh né bay loạn pha lê. Có người bị mảnh kiếng bể đánh trúng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, xoát, một đầu xanh vàng sắc độc lang vọt vào, phía trên cưỡi một cái mang theo mặt nạ trong tay cầm trường tiên nam tử. Nam tử này hét lớn một tiếng, cướp bóc, toàn bộ cho lão tử ngồi xuống. Lại là cướp bóc, những người ở chỗ này nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Tất cả đều run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Sợ bị cái này giặc cướp thuận tay giết. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái bảo an cẩn thận hướng bên cạnh vách tường máy báo động nút bấm nhấn tới. Ngao, xanh vàng sắc độc lang gầm nhẹ một tiếng. Trong miệng một đạo màu xanh phong nhận bay ra, chợt lóe lên, bất quá chớp mắt thời gian, bảo an đầu lâu liền bị cái này màu xanh phong nhận cắt thành hai nửa. Màu đỏ, dòng máu màu trắng cùng óc rơi trên mặt đất, vũng máu tản ra. A, người bên cạnh hoảng sợ thét lên hai tiếng, thậm chí có cái trung niên phụ nữ sống sờ sờ dọa ngất quá khứ. Lúc này lại có một cái mang theo mặt nạ nam tử bay tán loạn tiến đến. Trên vai của hắn một cái màu trắng tròn vo mọc ra cánh linh thú đứng ở nơi đó. Lão Tam, tranh thủ thời gian động thủ. Linh An cục đám kia cháu trai rất sắp đến. Nam tử này vừa tiến đến nhìn lướt qua chung quanh, hét lớn một tiếng, tên là Lão Tam giặc cướp gật gật đầu, ngón tay hướng quầy hàng vung lên. Độc lang, lên, xanh vàng sắc độc lang trong mắt màu đỏ ngòm khẽ động. Da lông không gió phun trào, giữ tợn miệng sói lại là một chương. Một tiếng ầm vang, một đạo phong nhận đem quầy hàng liên tục xuất hiện sinh bổ ra. Bên trong tủ viên bị loạn thạch cùng kim loại đập trúng. Mắt thấy không sống được, Lão Tam thân thể cường tráng vọt vào, bắt đầu cướp đoạt trong ngân hàng lượng lớn linh tệ. Lâm Duệ ngồi xổm trên mặt đất, con mắt hơi bên trên liếc, chỉ thấy một tên khác giặc cướp đứng tại cổng, ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm đám người này. Trên bờ vai viên cầu linh thú chớp lấy cánh nhỏ đứng ở nơi đó. Cao sơn không khí tinh linh tu vi, 125 năm linh thú phân loại, nguyên tố giới lớp không khí tinh linh họ thuộc tính, phong, thổ linh thú phẩm chất, tinh anh linh thú kỹ năng, không khí pháo lưu xa nguyên tố tụ hợp, bản mệnh thiên phú, quang não đem cái này tròn vo linh thú tư liệu truyền cảm tới. Lâm Duệ lập tức hít vào ngụm khí lạnh, dọa đến ngồi xổm trên mặt đất không dám động đậy, sợ gây nên cái này giặc cướp chú ý. Lại là trăm năm tu vi tinh linh cấp nhất phẩm linh thú, mà lại thuộc tính phi thường lợi hại, phong thổ song hệ, tinh anh phẩm chất, đã ngưng tụ bản mệnh thiên phú. Như thế nói đến, bên trong cái kia cưỡi xanh vàng sắc độc lang giặc cướp đoán chừng cũng kém không nhiều là cái này. Cấp bậc cao thủ, không may, đụng phải 10 năm không gặp ngân hàng cướp bóc, vẫn là loại này cấp cao giặc cướp. Lâm Duệ trong lòng âm thầm phát khổ. Nhị ca, xong rồi, rất nhanh, Lão Tam cưỡi độc lang từ bên trong nhảy ra, trên lưng sói đặt vào căng phòng hai cái co duỗi bao tải. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong tất cả đều là linh tệ. Rút lui, tên là nhị ca giặc cướp vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, không có loạn giết vô tội, cũng không có bắt cóc con tin. Thấy sự thành, quay người hướng mặt ngoài lao đi, chờ hai tên giặc cướp từ đại sảnh ngân hàng rời đi. Mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên, hướng mặt ngoài nhìn quanh. A a, chân của ta, cứu ta, nhanh cứu ta. Đại sảnh một góc, một cái trên đùi trúng một mảnh mảnh kiếng bể nam tử trung niên nằm trên mặt đất kêu thảm. Máu tươi rầm rầm từ phía trên chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ sàn nhà. Nhanh, mau đánh 120A. Kia hai cái giặc cướp đã đi chưa? Thao, Linh An cục người thế nào còn chưa tới a? Mọi người gọi điện thoại đánh. Nói chuyện, trong đại sảnh lập tức lại ồn ào. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền tới ầm ầm nổ tung thanh âm, mang theo cuồng phong gào thét lạnh thấu xương, rất có thanh thế. Nắm xoa, sẽ không kia giặc cướp lại trở lại đi. Đám người quá sợ hãi, dọa đến vội vàng lại ngồi xổm về trên mặt đất. Trên mặt đất thụ thương nằm kia ca môn cũng không dám kêu loạn, tái nhợt nghiêm mặt gắt gao cắn chặt răng, một mặt nhức cả trứng. Lâm Duệ lục lọi hướng bên cạnh cửa sổ, đưa đầu ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy mặt ngoài ba cái mang theo mặt nạ giặc cướp đang cùng 7-8 cái Linh An cục nhân viên chiến đấu. Phong nhận, không khí pháo, lôi cầu, cát bụi xen lẫn va chạm, phát ra ầm ầm tiếng bạo liệt. kịch liệt sóng linh lực chiều đem chung quanh đường cái lật lên. Bốn phía cửa hàng chiêu bài rầm rầm như trời mưa rơi xuống. Đám người xung quanh trốn ở trong phòng không dám ra tới. Muốn chết, dám ở Vân Châu Dương Oai. Lúc này, Linh An cục bên kia một cái trung niên tóc ngắn nam tử chợt quát một tiếng. Trên thân thể lôi quang đại tác, rõ ràng muốn thả đại chiêu. Quay chung quanh tại thân thể của hắn bên cạnh lôi thuộc tính linh thú bỗng nhiên bộc phát. Nguyên tố giới linh lực, lôi đình kiếm vũ, kia lôi thuộc tính linh thú thân thể lôi thuộc tính linh lực bỗng nhiên tăng vọt. Từ từ bắn nổ lôi linh lực tụ tập tại không trung. Một giây sau, vô biên vô tận lôi đình linh kiếm từ trên bầu trời rơi xuống. Uy thế kinh người, không được, lão nhị, lão tam, đối diện cưỡi tê tê linh thú giặc cướp lão đại thấy như thế kinh người khí tượng. Ám đạo không ổn, khẽ quát một tiếng, tê tê trên thân thổ linh lực ngưng tụ. Đồng thời, mặt khác hai cái giặc cướp cũng toàn lực xuất thủ phối hợp. Nguyên tố giới linh lực, yêu thú giới linh lực, nguyên tố tụ hợp, thiên phong nhận, thổ linh thuẫn, trùng trùng điệp điệp nguyên tố linh lực ở khu vực này tụ tập. To lớn phong nhận cùng thổ hoàng sắc tấm thuẫn giống như là ăn thuốc bổ. Uy lực bỗng nhiên vừa tăng, thẳng tắp hướng đỉnh đầu lôi đình kiếm vũ phóng đi. Oanh, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, linh lực triều tịch bộc phát. Hai phe người phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài, phun mạnh hai ngụm máu. Có cao thủ ở đây, Phong Khẩn, Xả Hô, giặc cướp lão đại phun ra một ngụm máu, vội vàng xua đuổi lấy dưới hông tê tê linh thú hướng mặt ngoài bỏ chạy. Hai gã khác giặc cướp cũng thụ thương không nhẹ, đi theo chạy trốn, muốn đi, lôi tẩu thuật. Linh An cục nam tử trung niên thấy ba người muốn trốn, sầm mặt lại, thủ quyết kết động, lôi đình linh thú bám vào hắn sau lưng sống lưng chỗ. Một cỗ lôi linh lực tràn vào hai chân của hắn bên trong. Nam tử trung niên lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng lướt qua hướng ba người đuổi theo. Linh An cục những người khác chậm qua linh lực triều tịch dư ba sau, thấy đội trưởng hướng mặt trước đuổi theo, cũng vội vàng cùng thi triển thần thông, ngự sử linh thú đi theo. Rất nhanh, Hoa Quốc ngân hàng trước cửa liền chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.